Từ nay, dù là chân trời hay góc biển, mãi mãi cũng không rời xa nhau. 1. Những vị tiên nhàn tản, chỉ thích ngao du khắp nơi, không ở trên thiên đình. Cách chương.